Thú nhân chi đặc chủng binh xuyên Việt, chương 31, dân dĩ thực vi thiên, góc truyện audio.com, địch nãi tiếp tục lao vun vút trong rừng, bỏ xa nhóm phất lôi ở phía sau. Trên một thân cây cậu phát hiện một ổ trứng chim, liền vui sướng bỏ hết vào trong sọt. Cất trứng xong, khóe mắt liền liếc thấy một con thỏ đang ẩn trong bụi cây ăn cỏ, lập tức dương cung bắn tên, một phát bắn chết con thỏ. Mã Cát ở phía sau chạy tới nhìn thấy địch nãi bắn thỏ, quả thực là bội phục sát đất, ồn ào nói nhất định phải bắn được một con. Địch nãi nghe xong chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Mã Cát chỉ vừa học bắn tên, muốn làm chuyện có độ khó cao như nhắm vào mục tiêu di động cơ bản là không có khả năng. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, đánh bậy đánh bạ bắn chúng. Cũng chính là mèo mù vớ được cá rán. Sau khi tiến vào rừng một đoạn thời gian, địch nãi cương nhiên ở một sườn núi nhìn thấy mấy cây bắp. Cậu ức chế không được kích động chạy tới hái hết toàn bộ bắp trái. Đáng tiếc mớ bắp này đã quá già, không thể luộc ăn. Bất quá, địch nãi nghĩ, mang về làm hạt giống cũng tốt. Kỳ thực cậu đã nghĩ tới chuyện trồng trọt, dù sao ở đây khi tới mùa đông thì lương thực liền thiếu thốn, khi đó mỗi ngày đều ăn thịt thì khẳng định sẽ ngán chết. Về sau cậu sẽ sinh sống ở bộ lạc này, vì kế lâu dài, phải nghĩ tới chuyện gieo trồng một ít nông sản mới được. Mã Cát chạy tới, thấy địch nãi đang hái bắp thì có chút kỳ quái hỏi. Người hái mấy thứ này làm gì? Nó một chút cũng ăn không ngon. Người trong bộ lạc chúng ta bình thường không hái nó về ăn à. Địch nãi nghĩ Mã Cát nhất định mang bắp về ăn sống, vì thế mới cảm thấy không ngon, liền cười cười. Nó gọi là cây bắp luộc lên ăn rất ngọt. Mã Cát nghi hoặc trái cây không phải đều ăn sống sao? Địch nãi giải thích, này không thể tính là hoa quả, hẳn là lương thực mới đúng. Mã Cát cái hiểu cái không gật đầu, địch nãi cũng không giải thích nhiều, dù sao có muốn phổ cập kiến thức thì cũng phải chọn đối tượng. Đối với bọn họ, mắt thấy thì với tin là có thể ăn. Đợi qua sang năm cậu trồng một mớ ngô, bọn họ tự nhiên sẽ tiếp nhận. Dọc theo đường đi bọn họ gặp khá nhiều cây ăn quả. Mùa thu là mùa thu hoạch rất nhiều loại cây trái đơm hoa kết trái. Làm địch nãi vui vẻ chính là cậu thế nhưng tìm được một cây chanh, hái được rất nhiều. Mã Cát thấy địch nãi hái nhiều như vậy, nghĩ là ăn rất ngon, liền hái một trái đưa lên miệng cắn một ngụm, sau đó thì vội vàng phun ra, bất quá răng vẫn còn ê ẩm. Mã Cát tức giận chỉ địch nãi, lên án, người đúng là không phải người tốt mà cư nhiên gạt ta. Còn chưa nói hết thì đã vội ôm cằm vì chua, địch nãi cười ha ha, này không phải cậu cố ý. Quả thực chanh ăn vào rất chua, nhưng mang đi nấu ăn thì chính là gia vị tốt. Phất lôi vừa nãy săn được một con gà rừng, địch nãi định làm món gà chanh đơn giản một phen. Trong rừng rau dại khá nhiều, địch nãi hái một đống lớn đủ loại. Cậu định bụng một phần ăn ngay, một phần thì mang về ngâm chua. Số cỏ gia vị lần trước ăn ở nhà tộc trưởng, địch nãi cũng hái một ít. Bất quá nếu nói tới gia vị, địch nãi vốn là người tứ xuyên, ớt là không thể thiếu. Vì thế cậu lại quanh quẩn trong rừng một phen, tìm kiếm cây ớt. Cũng may cây ớt cũng không hiếm, chẳng qua bởi vì đang là mùa thu, ớt đã bắt đầu khô lại. Địch nãi hái hết trái ớt, bất luận là khô hay không khô. Ớt khô, nói không chừng hạt bên trong có thể gieo trồng. Địch nãi nghĩ, đã có ớt thì những loại gia vị khác hẳn cũng có thể tìm. Góc truyện audio.com, được, cậu cẩn thận tìm kiếm ở xung quanh, quả nhiên ngay cả gừng cùng tỏi cũng tìm được. Cậu đào hết gừng và tỏi lên, chuẩn bị sau khi trở về sẽ trồng ở mảnh đất trống nhỏ trước cửa sơn động. Như vậy sau này muốn ăn cũng tiện, không cần phải chạy khắp núi tìm kiếm. Lúc địch nãi tìm gừng cùng tỏi, Mã Cát cũng hưng chí bừng bừng tới hỗ trợ, kết quả ở trong rừng càng chạy càng xa. Cuối cùng không tìm được gừng với tỏi mà mang về một quả dưa thật lớn. Địch nãi chưa từng thấy qua loại dưa này. Nó có màu vàng kim như bí đỏ, vỏ thoạt nhìn rất dày, bộ dạng tròn vo như quả bóng, nâng trên tay thì nặng trình trịch. Gõ gõ thử, có tiếng vang, chẳng lẽ là dưa hấu biến chủng. Mã Cát đắc ý nói, chưa thấy qua loại này đi, này là dưa tròn, có thể nấu canh ăn nha. Địch nãi nghĩ, nếu có thể nấu canh thì hẳn không phải dưa hấu, không biết hương vị thế nào. Địch nãi sờ sờ bụng, lại nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, hóa ra đã là giữa trưa, quả nhiên đói bụng rồi. Vì thế mọi người bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, chuẩn bị quay về bộ lạc. Quả nhiên, đi săn cả buổi sáng, đến cuối cùng Mã Cát không săn được con nào. Nhưng Hách Đạt thì dùng cung bắn được một con hoãng. Này đại khái là lần đầu tiên thú nhân sử dụng ngoại lực để đi săn, nói ra hẳn có ý nghĩa vượt qua thời đại. Trừ bỏ cái đó ra, phất lôi cũng săn được một con hoãng. Trong sọt địch nãi cùng Mã Cát đều chứa rất nhiều hoa quả cùng rau dại. Tổng thể mà nói, có thể xem là thắng lợi. Trên đường quay về, Mã Cát ngồi trên lưng Hách Đạt nói với Địch Nãi, sau khi trở về hắn nhất định phải khổ luyện bắn cung, lần sau nhất định phải săn được một con mồi. Địch Nãi cũng khuyến khích nói trở về sẽ dạy hắn. Địch Nãi cảm thấy nếu phi thú nhân ở thế giới này cũng có thể tự lập đi săn thì hẳn có thể thay đổi trạng thái sinh tồn phụ thuộc vào thú nhân. Nói vậy, hẳn nên bồi dưỡng năng lực suy nghĩ độc lập của bọn họ. Mặc kệ thế nào thì nó cũng là một bước tiến bộ của xã hội. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Mã Cát đột nhiên chỉ một điểm đen ở thảo nguyên bên dưới kêu to. Ở đó có phi thú nhân kia, kỳ quái thật, sao lại có phi thú nhân lạc ở đây? Mau, chúng ta mau xuống xem thử đi. Hách Đạt cùng Phất Lôi nhanh chóng bay xuống, tới gần liền nhìn thấy đó là một phi thú nhân có mái tóc dài màu đen. Thấy có người tới, người nọ bối rối lau đi nước mắt trên mặt. Mã Cát vừa xuống đất thì liền chạy tới nắm lấy tay phi thú nhân kia thực lo lắng hỏi. Thải Nhi, sao ngươi lại một mình ở đây? Bên ngoài nguy hiểm lắm, ngươi không biết à? Thải Nhi khóc thút thít ôm lấy Mã Cát hệt như rốt cuộc cũng tìm được chỗ dựa mà lớn tiếng gào khóc. Địch Nãi ở bên kia nghe thấy tiếng khóc thì khóe mắt dựng thẳng. Một người đàn ông gào khóc cho dù bộ dáng xinh đẹp cỡ nào thì nghe cũng thực khủng khiếp. Lê hoa đái vũ gì đó, chỉ sợ chỉ trong mắt tình nhân mới nhìn được thôi. Bất quá, Địch Nãi hai ngày trước cũng từng khóc một trận, thật sự không có tư cách đánh giá người khác. Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy biểu hiện của Phất Lôi khi đó thực sự là nhẫn nại quá tốt. Ngẩng đầu nhìn Phất Lôi, không ngờ y cũng đang cúi đầu nhìn qua đây. Vì thế tầm mắt bọn họ chạm vào nhau. Địch Nãi nhìn con ngươi to vàng ươm của Phất Lôi, cảm nhận được sự ôn nhu tinh thuần trước sau như một của đối phương. Trái tim Địch Nãi đột nhiên nảy lên hai cái, giống như bị dọa, Địch Nãi có chút bối rối cúi. Gocchuyenaudio.com, đầu, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cảm thấy biểu hiện của mình có chút kỳ quái. Cậu nghĩ, Phất Lôi cũng đâu phải nữ, vì cái gì cậu lại cảm thấy Phất Lôi rất đẹp, hơn nữa còn đẹp tới dị thường chói mắt a. Đương nhiên, loại xinh đẹp tuyệt đối không phải nữ khí, là loại xinh đẹp mạnh mẽ cực xuất. Ông thật sự là điên rồi mới cảm thấy Phất Lôi xinh đẹp. Vỗ vỗ đầu mình, có chút nghĩ không ra. Chẳng lẽ, ngây ngốc ở thế giới này quá lâu nên lối suy nghĩ cũng thay đổi sao? Không đúng, khẳng định là vì ánh mặt trời quá chói nên Phất Lôi mới nhìn đẹp mắt như vậy. Bên này Địch Nãi lâm vào rối rắm, bên kia tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại. Mã Cát an ủi nửa ngày, Thải Nhi mới dần bình tĩnh. Lúc này Mã Cát mới giới thiệu với mọi người, này là người bạn quen biết từ nhỏ của hắn, Thải Nhi, sau đó cả nhà dọn đi nên đã lâu rồi không có liên lạc. Sau đó lại hướng Thải Nhi giới thiệu bọn nọ, Thải Nhi mặt đỏ hồng chào hỏi mọi người, đại khái là cảm thấy khá xấu hổ nên cứ cúi đầu. Bất quá Địch Nãi cảm thấy ánh mắt to màu lam đong đầy nước của hắn thực xinh đẹp, lông mi thật dài, có vẻ dị thường nhu thuận. Mã Cát cũng không dám hỏi rõ chuyện Thải Nhi trước mặt mọi người, chỉ hỏi. Ngươi cùng tụi ta về bộ lạc đi, trụ ở sơn động của ta trước kia, được không? Thải Nhi gật gật đầu, đồng ý. Vì thế, đoạn đường tiếp theo, trên lưng Hách Đạt lại có thêm Thải Nhi. Về tới bộ lạc, mọi người quyết định trước tiên tới chỗ Địch Nãi ăn cơm. Còn nhu cáp Phất Lôi mang về hôm qua vẫn còn để ở sơn động, vừa lúc hôm nay lấy ra ăn. Vì thế, các thú nhân đi chuẩn bị các món ăn dân dã. Con gà rừng cùng con hõng Phất Lôi cùng Hách Đạt săn được đều hiến ra. Con thỏ Địch Nãi săn được Phất Lôi làm chủ để lại. Buổi sáng Địch Nãi nói cậu về sau sẽ tự chiếu cố chính mình, kia cậu nên có lương thực tích trữ, vì thế Phất Lôi săn sóc chừa lại. Còn nhu cáp kia, một lần không thể ăn hết, vì thế Phất Lôi chỉ chặt đứt một cọng xúc tua của nó, mang đi rửa. Địch Nãi cùng Mã Cát đi rửa rau, dưa tròn cùng các món gia vị như gừng, tỏi linh tinh, Thải Nhi cũng thực nhu thuận biểu thị muốn giúp một tay. Cứ vậy, nhiều người nhiều sức, công việc chuẩn bị rất nhanh đã xong. Món đầu tiên Địch Nãi làm là gà chanh. Gà chanh là món ăn truyền thống của dân tộc Thái ở Vân Nam. Sau khi tới Vân Nam, món đầu tiên cậu ăn chính là gà sốt chanh. Bởi vì hương vị kia thật sự quá tuyệt vời, khi ấy Địch Nãi còn cẩn thận hỏi cách nấu, định bụng có cơ hội sẽ tự mình làm thử. Không ngờ nhanh như vậy đã phát huy công dụng. Bất quá tuy Địch Nãi đã tìm được gừng, tỏi và ớt nhưng vẫn thiếu một vài loại gia vị. Vì thế cũng chỉ có thể dùng những tài liệu có được làm thử xem sao. Thịt gà rừng trước tiên phải cắt thành khối, bỏ vào nồi hầm. Khi hầm nhừ rồi, Địch Nãi trước tiên bỏ qua một bên, xé phần thịt ra, xương thì tiếp tục bỏ vào hầm canh. Số thịt xé ra bỏ vào cà mên, sau đó bỏ gừng cùng tỏi đã đập nát vào trộn đều. Lại lấy ra mấy quả chanh vắt nước dưới lên trên, Địch Nãi tìm trong mớ rau dại nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm ra được một chút rau thơm, cắt nhỏ bỏ vào. Bởi vì sợ Thải Nhi không thể ăn cay, Địch Nãi dứt khoát chia thành hai bát, một có ớt, một không. Ớt băm rất cay, bọn họ không ai dám thử, Mã Cát xung phong bằm số ớt Địch Nãi mang về, sau đó bỏ chung vào thịt gà trộn đều. Địch Nãi nếm thử cảm thấy tuy không ngon như tiệm ăn. gocchuyenaudio.com, làm nhưng hương vị chua chua cay cay, vẫn có thể ăn được. Còn hoãng sau khi rửa sạch thì vẫn được đặt lên giá gỗ, nướng ăn. Sức ăn của các thú nhân rất lớn, phải ăn thêm thịt nướng mới đủ no. Nội tạng con hoãng thì Địch Nãi đem xào thành một mâm nhỏ. Xúc tua nhu cáp bị cắt thành lát, một nửa phất lôi dùng nhánh tre xuyên qua ướp gia vị rồi đặt lên lửa nướng. Hương vị thế nhưng không tệ, dị thường non mềm, có mùi hải sản. Nửa còn lại, Địch Nãi dùng dầu thắng từ mỡ hoãng xào lên, hương vị cũng rất ngon. Bởi vì có một nồi nước canh gà rừng, Địch Nãi dứt khoát dùng rau dại làm món xào. Mã Cát chủ động gánh vác nhiệm vụ này, vui vẻ hớn hở xào vài loại rau xanh bưng lên. Như vậy đồ ăn đã đủ, mọi người ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Thải Ni lần đầu tiên ăn các món khác ngoài thịt nướng, không ngừng sợ hãi than, ngay cả tâm tình vốn u ám cũng tốt đẹp hơn hẳn. Ăn cơm xong, Mã Cát dẫn Thải Ni tới sơn động mình từng ở trước kia. Hai người đã lâu không gặp, muốn nói chuyện riêng với nhau, thế nên Mã Cát cường ngạnh tuyên bố. Các thú nhân không được đi theo, vì thế, Phất Lôi cùng Hách Đạt chỉ đành phẫn nộ chạy đi săn. Mã Cát đại khái cảm thấy Địch Nãi chính là bạn mới của mình, chỉ hận không thể lập tức để bạn cũ làm quen, vì thế cũng kéo cậu theo. Địch Nãi đối với hành vi áp đặt mình vào vai diễn khuê mật này, cảm thấy thực nhức đầu. Bất quá bên cạnh cậu chỉ có vài người bạn mà thôi, thế nên cho dù bất đắc dĩ thì cũng chỉ có thể thức thời đi theo. Mã Cát nắm tay Thải Ni, một đường tâm sự, sau khi tới sơn động thì chuyển về chủ đề chính. Địch Nãi lúc trước nghe bọn nọ nói mà muốn ngủ gật, sau đó nghe thấy câu chuyện xưa của Thải Ni mới miễn cưỡng chống đỡ. Hoàn chương 31, cách chương.